đều thời đại nào rồi? Chương 4, C4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Hướng Chi thật ra còn muốn nói chuyện khác với cô, ách ví dụ như chuyện khủng nhị cơ hoa. Nhưng nhìn ngữ khí của Kỳ Minh Tranh, giống như cô không thèm để ý, hoặc là nói, chẳng lẽ cô không biết? Bành Hướng Chi quyết định thử một chút, bình thường có lên mạng không? Lão Kỳ, cách xưng hô có chút thân mật, chột dạ mà, là dạng như vậy. Kỳ Minh Tranh không trả lời nàng, Bành Hướng Chi chống cằm, có lẽ nào là nói cô già rồi hay không? Cô là người tuy rằng già dặn, nhưng cũng không nên trực tiếp như vậy. Suy nghĩ một chút, Bành Hướng Chi quyết định gọi điện thoại. Cuộc điện thoại đầu tiên gọi tới, cô cúp máy. Trong lòng Bành Hướng Chi kẽo kẹt một tiếng, lửa liền bùng lên, tại sao còn cúp điện thoại chứ? Có mấy người dám cúp điện thoại của Bành Hướng Chi? Lần thứ hai gọi tới, đối phương nhận máy, không nói gì. Bành Hướng Chi hắng giọng, mở miệng trước, là tôi, Tiệp Bành. Lời vừa nói ra, có chút hối hận, mới vừa gọi người ta là Lão Kỳ, trở tay một cái Tiểu Bành, có vẻ rất cố ý. Quả nhiên, Kỳ Minh Tranh mở miệng, đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó nói. Cậu lớn hơn tôi, a ha ha ha ha, phải không? Thật xấu CMN hổ, Bành Hướng Chi cười gượng hai tiếng. Sao tôi lại nhớ hai ta cùng một năm chứ? Cậu tháng 4, tôi tháng 10. À, nhớ rõ như vừa. Bành Hướng Chi xoay cổ, giải thích với cô. Không phải vấn đề hai ta ai lớn, chính là một loại kính trọng. Cậu, đối phương chỉ nói một chữ này, sau đó là hai tiếng ồn ào, lại tiếp tục. Kính trọng tôi, giọng nói bình thản, giống như cũng không có gì quá kinh ngạc. Đó không phải vậy, Bành Hướng Chi cảm thấy không khí đều có thể làm củi đốt. Sao có thể có người nói chuyện bắt bẻ như vậy chứ? Bình thường cậu ta có nói chuyện không? Suy nghĩ một chút, lần trước hình như là một đoàn phim liên hoan, vừa vặn ngồi cùng một chỗ, Bành Hướng Chi nói nước ép cam tươi ở đây cũng ngon lắm. Kỳ Minh Tranh uống một ngụm nói là nước ép cô đặc. Lần trước, trong một buổi triển lãm truyện tranh offline, Bành Hướng Chi và Tô Sướng gọi điện thoại gặp nhau. Tô Sướng nói nhìn thấy nàng, Bành Hướng Chi kéo tai nghe Bluetooth cười hỏi cô. Bản thân ăn mặc phóng khoáng hay không phóng khoáng, nghe thấy Kỳ Minh Tranh đi tới trước mặt ngẩn người, nói, có một chút. Sau đó toàn bộ triển lãm truyện tranh, Bành Hướng Chi đều khoanh tay nghĩ, váy thắt lưng màu đỏ của mình, có phải thật sự rất phóng khoáng hay không? Cậu có chuyện gì sao? Có lẽ là Bành Hướng Chi trầm mặc quá lâu, đầu dây bên kia Kỳ Minh Tranh lôi trở lại sự chú ý của nàng. À, cái kia, chỉ hỏi cậu có lên mạng hay không? Lại trầm mặc 5 giây, mới không chắc chắn hỏi ngược lại. Ý cậu là, mạng internet kia sao? Hay cho cha nó tấu hề, Bành Hướng Chi muốn xấu hổ đến bốc khói? Phải có 20 năm không nghe nói qua từ. Internet, này rồi, phải, Kỳ Minh Tranh thở dài một hơi, uyển chuyển nói. Tôi nhận lộ âng tiếng trực tuyến rất nhiều. Đúng ha, không phải cô lập nghiệp trên mạng sao? Bành Hướng Chi có chút chịu không nổi, giọng nói của Kỳ Minh Tranh. Giống như đối diện điện thoại là một tên thiểu năng. Khụ ừ, Bành Hướng Chi khô họng nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác lỗ tai có chút đỏ, lại muốn giả bộ tác phong nhẹ nhàng, thậm chí còn rất có cảm giác tín nhiệm ngẩng đầu nhìn Phong Thủy. Cậu bình thường, có lên diễn đàn gì đó không? Cái nào, Hồ Tiêu, thỉnh thoảng, biết cái nhóm nói về giới CV. Chúng ta không, CV, diễn viên lồ âm tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, muốn nói lại thôi, sau đó uống một ngụm nước, nói. Nếu cậu muốn hỏi chuyện, Kỳ Minh Tranh thế mà lại có một nhóm nhỏ kỳ thị đồng tính, còn đang gửi ảnh cho cô ấy. Thì tôi biết, tin nhắn của cô là công khai, loại sự kiện này rất khó không biết. Wow, Bành Hướng Chi nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Hửm, cậu thậm chí còn học thuộc cả tiêu đề, nàng khó có thể tin, đây là tiến sĩ sao? Hay là nói, trong lòng cô đã hận chính mình đến tận xương tủy. Cậu muốn tìm tôi trò chuyện, là về chuyện tôi có thể học thuộc tiêu đề hay không sao? Giọng Kỳ Minh Tranh hơi khàn, nghe có chút mệt mỏi. Bành Hướng Chi lại từ lỗ âm ngực tự phát bật ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, cười qua, mới nói. Xem cậu nói kìa, ngữ khí có chút hờn dỗi, Kỳ Minh Tranh có chút khó chịu. Bành Hướng Chi ngồi trên sofa chờ mình. Vậy cậu định làm sao? Kỳ Minh Tranh giống như lật một trang sách, không nói gì. Này, nói chuyện, không quá lịch sự. Hả? Bành Hướng Chi sửng sốt. Cậu có cái gì cứ nói thẳng. Bên kia thở dài một hơi. Liên quan gì đến cậu? Khá lắm, quả thật không quá lịch sự. Bành Hướng Chi lửa cũng sắp tới. Kỳ Minh Tranh giống như đang nói. Cùng Bành Hướng Chi còn chưa quen thuộc đến mức phải làm bạn tốt bát quái nói chuyện phiếm. Nhưng cô cho rằng Bành Hướng Chi muốn sao? Nàng đây không phải là sợ cô nương này bị mắng quá ác độc, xúc động oán hận đăng lên Weibo, nói là Bành Hướng Chi tìm tôi khám răng sao? Sau đó cái mũ, Kỳ Thị đồng tính, giống như đánh trống chuyển hoa giao cho Bành Hướng Chi, Kỳ Minh Tranh khinh miệt cười một tiếng. Đến lượt cậu, điều đáng sợ nhất chính là cái gì? Là boomerang, mấy ngày hôm trước người hâm mộ của chính mình mắng Kỳ Minh Tranh. Cút khỏi giới bách hợp, chỉ sợ phải trả lại toàn bộ cho. Kỳ Thị đồng tính nữ, trên người chính mình, ngẫm lại thì da gà da vịt của nàng đều muốn nổi lên. Hết cách rồi, vẫn phải chịu thua. Bành Hướng Chi hạ quyết tâm, nhéo nhéo cổ họng. Sao lại là ngữ khí này? Hai ta quen biết cũng đã hơn 10 năm, cậu không nhớ sao? Khi đó, cậu còn nói chuyện với tôi, nói đau lòng tôi đi giày cao gót cao như vậy, bảo tôi mang giày của cậu. Sau đó cậu gửi WeChat cho Chu Linh, nói cưa chân của cậu cũng sẽ không mang. Đệt, Bành Hướng Chi chớp chớp mắt, cậu ta bán đứng tôi thấy giao diện chat của cậu rồi, sao cậu còn nhìn lén người ta nói chuyện vậy? Bành Hướng Chi chột dạ, không có nhìn lén, Kỳ Minh Tranh nói, lúc đó Chu Linh gửi qua một tấm ảnh có chữ ký của sao nam cậu yêu thích, cậu hét lên một tiếng, bảo tôi xem. Sau đó quay lại khung chat, tầm mắt Kỳ Minh Tranh còn chưa rời đi, thấy được lịch sử trò chuyện phía trên. Hai người hít thở chừng 10 giây. Cuối cùng vẫn là Bành Hướng Chi mở miệng trước, lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, quả thật không hiểu chuyện. Không có phản ứng, lại cố gắng hết sức mềm mại mà chân thành nói. Xin lỗi, nàng cho rằng Kỳ Minh Tranh sẽ không nói nữa, nhưng câu tiếp theo khiến nàng không ngờ tới. Đối phương dùng ngữ khí không thuần thục gọi nàng. Bành Hướng Chi, hả, cậu nên nói xin lỗi, chỉ có một chuyện này thôi sao? Hả hả, ngốc rồi. Đáp lại nàng chỉ có một hơi thở giống như lông tơ, thiếu chút nữa thì không bị bắt được. Cái đó, Bành Hướng Chi gãi gãi đầu. Hai ngày trước, người hâm mộ của tôi quả thật mắng có chút ác độc, nhưng khi đó tôi đi làm, cậu biết đấy, cậu có thể đi hỏi anh Phong. Quả thật, cũng không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một hơi thở xen giữa hô hấp và thở dài, Kỳ Minh Tranh không định mở miệng. Cho nên... Bành Hướng Chi tính toán thiệt hơn, lấy lùi làm tiến. Thật ra, nếu cậu muốn gửi WeChat của tôi ra ngoài, làm sáng tỏ, tôi cảm thấy cũng nên. Bọn họ mắng tôi thì mắng tôi đi, dù sao tôi cũng đáng đời. Cô ý nói có chút đáng thương, mím miệng, chậc một tiếng, lại nói. Tôi bị mắng không sao, dù sao cậu nên thế nào thì cứ thế ấy. Dù sao, cũng là nói sự thật thôi, nên thế. Vậy cậu nói cái gì, che avatar cho tôi là được, nếu không sẽ có người oán hận cậu bại lộ chuyện riêng tư, không biết tôn trọng người khác. Này, sau khi cậu gửi tôi sẽ share lại một chút, mọi người liền biết cậu đã trưng cầu qua ý kiến của tôi. Nàng cảm thấy nơi này rối loạn, nhưng lại nghe được một thanh âm quỷ dị. Bành Hướng Chi chớp chớp mắt, cậu mới vừa, cười, cô thật muốn chửi đồng lên, nàng ở đây giả bộ đáng thương. Kỳ Minh Tranh cười thế là có ý gì? Xem ra, cảm thấy nàng buồn cười. Kỳ Minh Tranh, cậu cười là có ý gì? Bành Hướng Chi híp mắt, gằn từng chữ một mà đè lửa giận. Tôi xin lỗi cậu cười là có ý gì? Có phải cậu nhìn tôi lải nhải như một con hề không? Có phải cậu muốn nói tôi căn bản không phải thành tâm, tôi diễn kịch phải không? Tôi có đáng phải diễn kịch với cậu sao? Kỳ Minh Tranh, Bành Hướng Chi tôi luôn dám làm dám nhận. Cậu muốn làm sáng tỏ tôi có gì phải sợ chứ? Tôi sợ ai chứ? Thật là mắc cười. Kỳ Minh Tranh kiên nhẫn chờ nàng nói xong mới trả lời. Tôi không cười. Hả? Tôi mới vừa, có chút nghẹt mũi. Quả nhiên giọng mũi nặng nề, lại sụt xịt mũi. Đậu má, giống như tự hủy. Bành Hướng Chi nhớ lại hỏa lực vừa rồi của mình. Tiến sĩ à, chỉ số IQ này, chính mình rõ ràng như vậy. Cô nhất định có thể nghe ra nhỉ? Bành Hướng Chi thở dài một hơi, cảm thấy lần này xong phim luôn rồi. Đang định kiếm cớ cúp điện thoại, đột nhiên nghe thấy đầu dây bên kia hỏi. Cậu còn đau không? Cái gì? Răng khôn, không đau nữa, ngày mai đến nhổ đi. Bành Hướng Chi có chút không xoay chuyển được. Ngày mai, không đăng ký được, ít nhất cũng phải tuần sau. Nàng nhớ lại lúc mình hẹn trước trên WeChat, ngày hôm sau khẳng định là không hẹn được. Đã đến giờ này rồi. Tôi đang gọi điện thoại với một bác sĩ. Cô ấy kêu cậu ngày mai tới. Kỳ Minh Tranh nói hai câu này, cũng không định giải thích nữa. Bành Hướng Chi lấy lại hương vị, vui vẻ. Cậu muốn thêm số cho tôi. Hoa ca ca, nàng có chút hưng phấn. Trước kia cầu xin bác sĩ cho thêm số, không có một ai quan tâm nàng, ít nhiều cảm giác được mình có chút nhân mạch. Wow, có thể sao lão Kỳ, không uổng công hai ta quen biết lâu như vậy. Kỳ Minh Tranh không để ý đến nàng, cúp điện thoại. Chẳng qua là từ tuần sau cô phải nghỉ đông, muốn mau chóng giải quyết cái răng này của Bành Hướng Chi. Đặc biệt là cô nghỉ phép là về nhà với bố mẹ, không muốn vào một đêm nào đó nhận được. Hình ảnh, từ... Khủng nhĩ cơ hoa, cư dân mạng đương nhiên không quan trọng, nhưng mẹ cô có bệnh tim. Cách chương.